Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1183, bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5510. Dương Khai cũng không quá để ý, nếu có cơ hội xuất thủ thì tốt, nếu không có thì trở về 3000 thế giới thôi. Bây giờ việc hắn cần làm là an tâm chữa thương. Hắn triệt để im hơi lặng tiếng, mặt tộc ngược lại là náo nhiệt hồi lâu, nhưng từ đầu cho tới cuối lại không thể có nửa điểm thu hoạch. Chuyện này khiến cho vương chủ như nghẹn trong cổ họng. Biết rõ có một kẻ địch nhìn chăm chăm Bất Hồi Quan, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Hết lần này tới lần khác, tìm không thấy chỗ đối phương ẩn thân, chỉ có thể hậm hực ngồi một chỗ. Sự tồn tại của nhân tộc phảng phất như một thanh đao treo trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bởi vậy mà hậu quả chính là tất cả vực chủ, thậm chí bản thân hắn đều không dám đi chữa thương. Chỉ có thể giữ nguyên cái thân tàn tật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nửa năm sau khi Dương Khai hủy đi năm tòa vương chủ mặt sào, bên trong một chỗ đại vực láng giềng của tinh giới, Tổng Phủ Ti nhận được từng tin tình báo từ các đại vực truyền đến. Chỗ đại vực này trước đây còn không có danh tự thuộc về mình, chỉ có số hiệu Mậu 39. Đại vực như này, 3000 thế giới có rất nhiều, bởi vì trong những đại vực này không có võ đạo quá mức xuất sắc. Dù có càn khôn thế giới, võ giả trong những càn khôn kia cũng không có năng lực phi thăng, phá ràng buộc, càng không có bản sự du lượt trong vũ trụ. Thậm chí có đại vực, căn bản không có nhân tộc sinh tồn. Chỗ đại vực tinh giới trước kia cũng là như vậy. Tất nhiên, hiện nay bởi vì dương danh quang đại, cộng thêm tông môn cường đại nhất tinh giới là Lăng Tiêu Cung, cho nên được mệnh danh là Lăng Tiêu Vực. Từ ngày mặt tộc đã thương thông đạo Phong Lam Vực, quy mô xâm lấn 3000 thế giới, đến bây giờ nhoáng cái đã qua mấy thập niên. Các lộ đại quân nhân tộc lấy Lăng Tiêu Vực làm trung tâm, phân tán trong mười mấy đại vực, đối kháng mặt tộc, vô số trận chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều có mặt tộc hay tướng sĩ nhân tộc vẫn lạc. Càng có thật nhiều tinh nhuệ nhân tộc kết bạn với nhau làm mưa làm gió trong những đại vực bị mặt tộc chiếm cứ, tập sát cường địch. Mậu 39, bởi vì láng giềng với tinh giới là cửa vào duy nhất thông với tinh giới, cho nên trở thành vị trí đầu não cho đại quân nhân tộc. Tổng Phủ Ti được thiết kế trên một tòa càn khôn trong đại vực này. Trước kia, nhân tộc chưa bao giờ có cơ cấu như vậy. Trên mặt chi chiến trường, các đại quan ải không lệ thuộc nhau, chỉ có bốn quân có quân phủ ti. Nhưng bây giờ, trên mặt chi chiến trường, nhân tộc không có quân đoàn nào có khả năng độc chiến, tự nhiên là cần có chỉ huy ra lệnh. Tổng Phủ Ti vì vậy mà được sáng tạo ra. Tổng Phủ Ti nội thiết mấy vị phủ trưởng, hơn 10 vị phó phủ trưởng đều là bát phẩm khai thiên đỉnh tiêm. Trước kia đều là nhân vật quân đoàn trưởng của một quân. Tiêu Tiếu, Võ Thanh lão tổ kềm chế cự thần linh màu mực. Hơn 10 bát phẩm khai thiên chính là lãnh tụ của đại quân nhân tộc. Đại Diễn Quang, Đông quân đoàn trưởng Hạng Sơn, Bắc quân đoàn trưởng Mễ Kinh Luân. Bây giờ chính là một trong những phó phủ trưởng. Một ngày này, hơn 10 vị bát phẩm hội tụ thương thảo chiến sự. Sau khi trao đổi rất nhanh, đề ra phương án, sau đó truyền đạt mệnh lệnh. Hạng Sơn quay đầu, nhìn về tứ phương. Nếu không có chuyện quan trọng khác thì tản đi đi. Hơn 10 bát phẩm khai thiên, không phải một mực bế quan. Tọa trấn ở nơi đây, bản thân bọn hắn đều là bát phẩm đứng đầu nhất nhân tộc. Tự nhiên sẽ thường xuyên đi săn giết cường giả mặt tộc. Có điều trên đại thể là cần đại đa số bát phẩm lưu thủ, như vậy mới thuận tiện khẩn cấp thương thảo đối sách. Vài ngày trước, Hàng Sơn nhận được tình báo có một vị vực chủ lạc đàn. Từ đó luôn trụ tính việc vây giết đối phương. Mấy ngày chính là thời cơ tốt nhất. Cho nên nếu vô sự, hắn muốn đích thân động thủ. Đông đảo phụ trưởng, phó phụ trưởng đều trầm mặc, biểu thị vô sự. Chỉ có Mễ Kinh Luân là giơ tay nói. Chư vị chờ một lát. Phó phụ trưởng. Và ngày trước, ta nhận được có tin tình báo thú vị, còn xin chư vị phó phụ trưởng nghe qua. Nói rồi đưa tay đánh ra từng đạo lưu quang. Chúng bác phẩm tiếp nhận phát hiện đó là một viên ngọc giản, liền điều tra, rất nhanh có người nhướng mày nói. Mặc sao bỗng nhiên tự hủy sao? Ghi chép trong ngọc giản kia đều đến từ khắp các đại vực. Có rất nhiều mặc sao bỗng nhiên sụp đổ. Đại đa số đều là lãnh chúa mặc sao, số ít là vực chủ mặc sao. Mà số lượng không ít, phân tán trên trăm đại vực. Hạng Sơn chấn động, ngẩng đầu trông. Tin tức này lấy được từ khi nào? Mễ Kinh Luân nói. Là 10 ngày trước. Tin tức này xác thực sao? Có bác phẩm hỏi. Mễ Kinh Luân gật đầu. Có thể xác định là thật. Là những kẻ đi săn phát hiện ra, ta cũng đã cho người đi điều tra, xác thực là vậy. Kẻ đi săn trong miệng hắn chính là vợ giả nhân tộc tự hành xây dựng tiểu đội, xâm nhập trong đại vực bị mặt tộc chiếm cứ săn giết mặt tộc. Những người đi săn này được hình thành là do lộ đại quân biên chế không trọn vẹn. Cũng có thật nhiều võ giả đến từ những thế lực nhị đẳng. Những võ giả này trước kia chưa bao giờ tham gia chiến tranh đại quy mô như này, càng có những người thích hành tẩu một mình. Tổng phủ ty bỏ mặc bọn hắn, nhất là bây giờ, động thiên phúc địa không còn ước thúc đối với võ giả xuất thân nhị đẳng thế lực. Rất nhiều cường giả xuất thân từ nhị đẳng thế lực đều thuận tự tấn thăng thất phẩm. Những kẻ đi săn này mỗi một năm đều mang về cho mặt tộc không ít tổn thất. Có điều bởi vì nhân số ít, bình thường đều là mấy người kết đội, nhiều nhất chính là mười mấy người. Cho nên mỗi khi gặp phải đại quân mặt tộc là rất nguy hiểm. Tương ứng nhân số ít, hành động càng thêm thuận tiện hơn. Phạm vi hoạt động của kẻ đi săn bình thường đều là đại vực bị mặt tộc chiếm cứ. Nửa năm trước, rất nhiều kẻ đi săn chính mắt thấy tràng cảnh những mặt sào kia không công tự hủy, liền tìm cách báo tin về. Cùng một thời gian, bên trong mười mấy đại vực, chính là đại quân nhân tộc chống lại đại quân mặt tộc, cũng xuất hiện tình huống tương tự. Mặt sào vô duyên vô cớ sụp đổ, không thiếu tướng sĩ đều nhìn rõ ràng. Mễ Kinh Luân phụ trách tình báo, bây giờ lời hắn nói tự nhiên không ai đi hoài nghi. Có bác phẩm sáng mắt nói. Thống kê số lượng chưa? Có bao nhiêu lãnh chúa cấp? Có bao nhiêu vực chủ cấp? Mễ Kinh Luân trả lời. Số lượng tạm thời. Lãnh chúa cấp 637 tòa. Vực chủ 13 tòa. Đây vẹn vẹn là số lượng bị phát hiện mà chúng ta có thể phát hiện. Chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Hắn quay đầu nhìn về tứ phương. Tình huống như vậy, chắc hẳn chư vị đều biết ý vị như thế nào. Nếu chỉ là lãnh chúa cấp mặt sào tự hủy, vậy không có ý nghĩa gì. Đơn giản chính là có vực chủ mặt sào bị hủy đi. Nhưng vực chủ mặt sào cũng tự hủy, vậy tin tức phía sau thật sự rất lớn. Hạng Sơn ngưng tiếng nói. Các nơi chiến trường đến nay không phát hiện vương chủ mặt sào. Cho nên chúng ta phỏng đoán. Những vương chủ mặt sào kia đều bị lưu lại tại Bất Hồi Quan. Đối với mặt tộc, Bất Hồi Quan rất an toàn. Bây giờ nhân tộc tự vệ không xong, ai còn có thể đi Bất Hồi Quan gây chuyện. Bây giờ xem ra có người đến Bất Hồi Quan phá hủy vương chủ mặt sào. Cho nên những vương chủ lãnh sào. Cho nên những vực chủ lãnh chúa mặt sào kia mới không công tự hủy. Người này là ai? Mễ Kinh Luân nói. Mặc dù không thể xác định tình hình tại Bất Hồi Quan, có điều theo Âu Dương Liệt nói, nơi đó có một vị vương chủ trấn giữ, có thể gây sự ngay trước mắt vương chủ kia, không phải là người bình thường. Lúc trước, Âu Dương Liệt đi theo Dung Khai xông qua Bất Hồi Quan, giết tới không chi vực. Hắn hiểu Bất Hồi Quan hơn bất kỳ ai. Khi về có nói lại tiền căn hậu quả việc này cho Mễ Kinh Luân biết. Có bác phẩm suy đoán nói. Có phải là hai vị lão tổ xuất thủ hay không? Có người khác lắc đầu phản bác. Các vị lão tổ kềm chế cự thần linh màu mực, không thể động đậy, không có khả năng tiến về bất hồi quan. Nếu thật vậy, vậy mang ý nghĩa cự thần linh màu mực đã bị bọn hắn giải quyết, không đến mức không có tin tức truyền về. Một đám người nghị luận xôn xao, thật đúng là không có cách nào xác định. Chỉ từ tình báo suy đoán, bất hồi quan khẳng định có vương chủ mặt sào đã bị hủy. Nhưng người này đến cùng là ai? Là một người hay là một nhóm người? Căn bản không ai biết. Hàng Sơn bỗng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mễ Kinh Luân. Ánh mắt hai người giao hội, đều nhìn ra suy nghĩ trong lòng nhau. Này, sẽ không phải là tiểu tử kia chứ? Trong những người bọn hắn biết, không có người nào có thể làm được loại chuyện này, nếu là tiểu tử đó, có lẽ còn có một số khả năng. Lúc này có bác phẩm nói. Hàng huynh, người nói tiểu tử kia là người phương nào lại có năng lực như vậy? Chương 5511. Hàng Sơn nói thẳng. Là Dương Khai, chư vị hẳn là đều biết tới hắn. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Có người nói, nghe nói hắn đã tấn thăng bát phẩm rồi. Mễ Kinh Luân gật đầu. Không sai, Dương Khai đã là bát phẩm. Lúc trước bọn người Âu Dương Liệt có thể trở về, chính là Dương Khai dẫn đầu. Nhưng coi như tấn thăng bát phẩm cũng chỉ là tân tấn bát phẩm mà thôi. Bất hồi quan có vương chủ tọa trấn, vực chủ tất nhiên không có ít. Hắn lẻ loi một mình, sao có thể làm được loại chuyện này? Người này mặc dù biết Dương Khai đã sớm nghe nói tới Dương Khai rồi, nhưng mà không quá rõ về Dương Khai, khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi. Mễ Kinh Luân thầm nghĩ hắn nào phải bát phẩm bình thường, giết vực chủ đơn giản như giết gà giết chó, so với chư vị đang ngồi đây, chỉ mạnh hơn chứ không có yếu đâu. Hắn từ chỗ Âu Dương Liệt nghe được không ít tin tức khiến cho người ta khiếp sợ. Chỉ là những tin tình báo này bởi vì liên lụy không nhỏ cho nên bị hắn đè xuống. Bây giờ người biết những chuyện này không nhiều, kể cả việc thực lực của Dương Khai cường đại ra sao. Đây là biến tướng bảo hộ tránh cho việc Dương Khai bại lộ quá sớm trong tầm mắt của cường giả mặt tộc, tránh bị địch nhân để mắt. Nhưng xem ra, mặc dù hắn hữu tâm đi bảo hộ, tiểu tử này là không chủ động phối hợp, chạy đến bất hồi quan gây sự. Mặt tộc còn không coi hắn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt hay sao? Hơi trầm ngâm, Mễ Kinh Luân nói. Hắn lẻ loi một mình, có lẽ khó mà làm thành việc này. Nhưng chư vị chớ quên, dù hắn lẻ loi một mình hành động, cũng không có nghĩa hắn không có giúp đỡ. Có bác phẩm liền nói. Đại quân tiểu thạch tộc. Mễ Kinh Luân gật đầu. Đúng là vậy, trước đó Dương Khai hiện thân các nơi đại vực, luyện hóa càn khôn. Còn cho vò giả những đại vực kia rất là nhiều tiểu thạch tộc làm che chở. Nhưng tiểu thạch tộc này đúng là rất hữu dụng. Không có bọn chúng hộ tống, chắc chắn sẽ tổn thất không ít. Theo số lượng chúng ta thống kê, tiểu thạch tộc hắn đưa ra đã nhiều đến 30 triệu. Trong đó tiểu thạch tộc tương đương với bát phẩm, cũng có gần 100 vị đấy. Tuy đây là tin tức mà tất cả mọi người đều biết, nhưng khi Mễ Kinh Luân nhắc lại, vẫn không khỏi để cho người ta chấn kinh. 30 triệu tiểu thạch tộc, gần 100 tiểu thạch tộc tương đương với bát phẩm nhân tộc, còn có càng nhiều vị tương đương với thất phẩm lục phẩm. Lai lịch tiểu thạch tộc, bọn hắn đã điều tra rõ ràng, đó là sinh linh kỳ lạ tồn tại trong đại vực láng giềng tinh giới. Thế nhưng là bọn hắn từng đi điều tra những tiểu thạch tộc kia, tên nào tên ấy đều đần độn, linh trí không được đầy đủ, thực lực nhỏ yếu, so với tiểu thạch tộc Dương Khai đưa tặng. Cứ như hai chủng tộc riêng. 30 triệu tiểu thạch tộc bây giờ còn thừa không đến một nửa. Một nửa kia đều đã chết trong khi giao phong cùng mặt tộc. Dù là như vậy, hơn 10 triệu tiểu thạch tộc cũng là lực lượng cường đại mà bây giờ nhân tộc không thể thiếu. Nhất là bọn chúng còn không sợ mặt chi lực ăn mòn, tác chiến hung hãn không sợ chết. Bây giờ tiểu thạch tộc đã đánh ra uy danh của mình trên các nơi chiến trường, mà nhân tộc cũng đã tìm được biện pháp điều khiển bọn chúng. Mặc dù còn chưa được hoàn thiện, nhưng còn tốt hơn trước kia rất là nhiều. Không giống với ban đầu có người tế ra tiểu thạch tộc ngăn địch. Đến khi tiểu thạch tộc giết sạch mặt tộc, rốt cuộc không thu lại được. Sau đó, 30 triệu tiểu thạch tộc tổn thất to lớn như vậy có quan hệ không nhỏ tại thời điểm tiền kỳ. Chính là do vấn đề ngự sử. Về sau, nhân tộc tìm được biện pháp ngự sử, tổn thất nhỏ hơn rất nhiều. Dương Khai có thể đưa tặng 30 triệu tiểu thạch tộc. Vậy mang ý nghĩa, trong tay hắn khẳng định còn có một số khác. Lấy thực lực của hắn là dựa vào những tiểu thạch tộc, nháo trò tại Bất Hồi Quan chưa hẳn không có khả năng. Bây giờ nhân tộc miễn cưỡng đứng vững bước chân, co rút lại toàn bộ binh lực. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ mà thôi, căn bản khó mà tiến hành phản công. Dương Khai lẻ loi một mình, lại quay Bất Hồi Quan nghiêng trời lệch đất. So sánh ra, những bát phẩm lâu năm bọn hắn đều vô cùng xấu hổ. Đáng tiếc à! Có người thở dài. Đáng tiếc là năm đó Dương Khai tấn thăng chỉ là ngũ phẩm khai thiên. Mặc dù phục dụng một trung phẩm thế giới quả, nhưng bát phẩm cũng là cực hạn của hắn rồi. Muốn tấn thăng cự phẩm là rất khó. Càng khôn lô thì mờ mịt vô tung, ai cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Coi như xuất hiện, chắc chắn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Mặt tộc tất nhiên sẽ không để cho nhân tộc tùy tiện đắc thủ. Tiểu tử này làm sao lại không phải xuất thân động thiên phúc địa chứ? Lại có bác phẩm lo lắng nói. Năm xưa, Dương Khai rõ ràng có tư cách thẳng tấn thất phẩm. Cuối cùng là lựa chọn tấn thăng ngũ phẩm. Nguyên nhân trong đó, lòng dạ mọi người đều biết rõ. Hiện tại nghĩ kỹ, lúc đó chèn ép là 10 phần sai, nhưng mà có quy củ bất thành văn của Đồng Thiên Phúc Địa ngày đó, xác thật là cần chèn ép, đương nhiên cũng có một bộ phận người có tư tâm quấy phá. Nếu tiểu tử này xuất thân Đồng Thiên Phúc Địa, ai còn đi làm khó dễ hắn, coi hắn là bảo bối cúng bái còn không kịp. Nếu hắn thẳng tấn thất phẩm, lấy tốc độ tu hành kinh khủng của hắn, không chừng bây giờ đã là bát phẩm đỉnh phong dự báo cửu phẩm rồi. Một khi hắn tấn thăng cửu phẩm khai thiên, tất nhiên có thể có một phen đại hành động. Hàn Sơn nhẹ nhàng gõ bàn nói. Không nói chuyện này nữa, Mễ Huynh, nói lên việc này là có ý gì? Mễ Kinh Luân nghiêm nghị nói. Trong đại diễn quân, ta có rất nhiều tiếp xúc với hắn. Kẻ này không phải là người bình thường, đối với nhân tộc ta, hắn là một đại công thần. Không có hắn, nào có Tịnh Hóa Chi Quan, nào có Khu Mặt Hạm, càng không có Khu Mặt Đan. Bây giờ hắn lẻ loi một mình tại Bất Hồi Quan. Ý của ta là, có cần phái người đi tiếp ứng hắn hay là không? Dừng một chút, Mễ Kinh Luân lại nói. Tiểu tử này lá gan rất lớn. Ta sợ vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Nhân tộc tổn thất một vị anh tài như này, đúng là không nên. Tiếp ứng cho hắn ư? Làm sao mà tiếp ứng? Huống chi, bây giờ chiến tuyến căng thẳng, nhân tộc ta miễn cưỡng tự vệ. Làm sao có thể điều quá nhiều nhân thủ ra ngoài? Có bác phẩm liền phản bác, người này không phải cố ý muốn làm trái lại Mễ Kinh Luân, chỉ là nói tình hình thực tế mà thôi. Dưới mắt, các lộ đại quân nhân tộc co vào phòng tuyến, mở 10 đại vực chiến trường đối kháng cùng với mặt tộc. Tình cảnh không tính là quá tốt. Những người khác cũng có vài vị gật đầu. Có người nói. Muốn tiếp ứng hắn, phải cần bát phẩm, tối thiểu nhất phải điều ra mấy bát phẩm ra ngoài. Nhưng mà bây giờ trên chiến trường, bát phẩm đều là chiến lực không thể thiếu. Có thể điều từ đâu? Mễ Kinh Luân lặng yên chốc lát, rồi ngưng tiếng nói. Không bằng từ bỏ một chỗ chiến trường đi. Lời vừa ra, đám người thần sắc đại chấn. Người nói chuyện kia không thể tin, nhìn thẳng vào Mễ Kinh Luân. Mễ Huynh cảm thấy an nguy của Dương Khai quan trọng hơn chiến trường của một vực sao? Bây giờ mỗi một chỗ chiến trường đều có vô số tướng sĩ rơi vãi nhiệt huyết, là được từng bộ thi cốt đắp lên, không có một chỗ nào có thể dễ dàng buông bỏ. Mễ Kinh Luân có đề nghị như vậy, thật sự để cho người ta chấn kinh. Mễ Kinh Luân lắc đầu nói. Từ bỏ một vực, không có nghĩa là Dương Khai quan trọng hơn một vực. Chỉ là bây giờ chiến trường các vực nhân tộc ta cũng là yếu mềm, từ bỏ một chỗ áp lực có thể càng nhỏ hơn. Huống chi, chư vị chớ có quên, trên đời này chỉ có Dương Khai là có thể thôi động được Tịnh Hóa Chi Quan. Chúng bác phẩm trầm mặc, chốc lát, thần niệm phun trào trao đổi với nhau. Hàn Sơn vô lực nhìn Mễ Kinh Luân, vốn là một cuộc nghị sự bình thường, kết quả, Mễ Kinh Luân vậy mà đề nghị từ bỏ một chỗ chiến trường, đây không phải là việc nhỏ. Nếu đề nghị này thật sự được thông qua, tất sẽ khiến cho không ít người bất mãn. Nhiều tướng sĩ đã chiến tử xa trường, tất cả đều là đồng môn huynh đệ tỷ muội, thân bằng hảo hữu. Nào có ai không muốn báo thù rửa hận, ai lại cam nguyện lùi bước. Dù đến một chỗ chiến trường khác vẫn có thể chém giết mặt tộc, nhưng cảm giác kia không thể hoàn toàn giống. Hôm nay làm không tốt, thành danh Mễ Kinh Luân phải thối đường mất. Lúc này Hàng Sơn nhớ Tịnh Hóa Chi Quang không gì sánh được. Bây giờ chiến tuyến nhân tộc căng thẳng có quan hệ lớn với Tịnh Hóa Chi Quang. Bây giờ Tịnh Hóa Chi Quang đã sớm tiêu hao gần hết, chỉ có một chiếc khuôn mặt hạm còn phong tồn Tịnh Hóa Chi Quang. Đó là được bọn người Hàng Sơn cố ý lưu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tỷ như có nhân vật trọng yếu bị nhiễm mặt chi lực, bình thường căn bản sẽ không được mang ra dùng. Dù khuôn mặt đang có công hiệu khu trừ mặt chi lực, nhưng khuôn mặt đan vẫn là kém hơn Tịnh Hóa Chi Quang rất nhiều. Bởi vậy dẫn đến việc lúc các tướng sĩ tranh đấu cùng với mặt tộc, luôn có cảm giác bó tay bó chân. Tiểu tử hỗn trướng này nếu không chết, vậy thì nhanh nhanh quay trở về, chế tạo Tịnh Hóa Chi Quang đi, nhảy nhóc ở Bất Hồi Quang mà làm gì? Lúc này bên ngoài Bất Hồi Quang, mặt chi chiến trường, Dương Khai tìm hành. Từ ngày hắn phá hủy đi năm tòa vương chủ mặt sào cho tới nay đã được nửa năm. Trong nửa năm này, thương thế hắn đã khỏi hẳn. Hôm nay lại đến, thấy bên ngoài Bất Hồi Quang đề phòng rất xâm nghiêm. Đoạn đường đến đây, hắn không biết đụng phải bao nhiêu đội ngũ mặt tộc tuần tra. Rất nhiều lãnh chúa, trong đó thậm chí còn có vài vực chủ. Mặt tộc, thật quá cẩn thận rồi. Dương Khai oán thầm. Hắn lại không biết, lần trước Bất Hồi Quang bị hắn làm cho sức đầu mẻ trán. Vương chủ nổi trận lôi đình, bây giờ chưa nói các vực chủ, chính là bản thân hắn cũng một mực tọa trấn trong Bất Hồi Quang, không đi chữa thương, chính là phòng bị Dương Khai lại đến đánh lén. Mặt tộc cẩn thận như vậy làm cho Dương Khai cảm thấy khó làm rồi. Hắn tất nhiên là muốn tận lực phá hủy nhiều vương chủ mặt sào, nhưng bây giờ xem ra đây sợ rằng là lần xuất thủ cuối cùng. Nếu như vậy, vậy thì cuối cùng nháo một trận ra trò đi. Chương 5512. Hạ quyết tâm, Dương Khai bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh, hắn khóa chặt một tòa vương chủ mặt sào phía bên phải Bất Hồi Quang. Dù không thấy thân ảnh vương chủ, thậm chí không cảm nhận được khí tức của đối phương, nhưng Dương Khai biết vị vương chủ này nhất định trốn quanh đây thôi để chờ mình hiện thân. Cho nên, mình một khi xuất thủ, tất sẽ nghênh đón vương chủ kia lôi đình một kích. Mà lần này sẽ càng phiền toái hơn. Lần trước hắn đánh lén, địch không có đề phòng, cho nên hắn có thể dễ dàng ra tay. Mà bây giờ, từng vị vực chủ phân tán trấn thủ, vô luận là Dương Khai hiện thân nơi nào, đều sẽ lập tức gặp phải vực chủ chặn đường. Sở dĩ lựa chọn mặt sào kia là bởi vì vực chủ phụ trách trấn thủ mảnh khu vực này, thần sắc uể oải, mà khí tức cũng lộ ra chịu nổi không ngừng. Tên này thương thế không có nhẹ, mà thương thế không nhẹ thì chính là dễ giết. Vực chủ Bất Hồi Quang phần lớn đều có thương tích trong người. Dương Khai dám chắc, bọn hắn đều rút lui từ chiến trường về. Lần trước không cẩn thận quan sát, lần này cố ý dò xét, phát hiện xác thực như vậy. Mà lại môn hộ thông hướng chiến trường không chi vực trước kia, bị mình phủ kín cũng đã bị mặt tộc lần nữa mở ra. Năm đó hắn coi là phủ kín môn hộ, có thể triệt để chặt đứt binh lực hậu phương mặt tộc. Về sau mới biết là hắn nghĩ sai. Mặt tộc có thủ đoạn mở ra, chỉ cần tốn hao thời gian, đồng thời phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đây đối với Dương Khai không phải là tin tức xấu. Cánh cửa này đã mở ra, vậy đó chính là một con đường lui cho hắn. Chỉ cần xông vào trong, vương chủ tuyệt đối không dám tùy tiện truy sát. Không cần thiết đi dò xét thêm gì, trực tiếp xuất thủ chính là thăm dò tốt nhất. Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, trong chớp mắt đến trên vương chủ mặt sào. Thương Long Thương hung hăng đâm, mục tiêu là vực chủ đang trọng thương. Xá Hồn Thứ cũng ngay lập tức thôi động. Đối phó các vực chủ trọng thương trong người, Xá Hồn Thứ cực kỳ hữu hiệu. Lần trước như vậy, lần này đương nhiên sẽ không keo kiệt. Cùng lắm chính là dứt bỏ thần hồn. Cái này nằm trong giới hạn chịu đựng của Dương Khai. Vực chủ này cũng đúng là xui xẻo. Hắn ở tiền tuyến bị trọng thương, bất đắc dĩ lùi về Bất Hồi Quang chữa thương. Nhưng mà vừa mới khôi phục mấy ngày, Dương Khai đã chạy đến làm ầm ĩ một phen. Vương chủ ra lệnh, hắn đâu còn có cơ hội đi chữa thương, chỉ có thể tận tâm trông coi vùng này. phòng bị tên kia lần nữa đột kích. Chỉ có điều trong nửa năm vẫn không thấy bóng dáng của nhân tộc kia đâu. Lúc này hắn đang luyện hóa mặt chi lực trong mặt xào, từ từ phục hồi thương thế. Làm như vậy, mặc dù hiệu quả không có lớn, nhưng còn tốt hơn là không hề làm gì. Ngay lúc này, Dương Khai cầm thương giết ra. Vực chủ này nhất thời không kịp phản ứng, thương thế trầm tích khiến hắn không còn nhạy cảm đối với nguy hiểm. Chớp mắt sau, trong đầu phảng phất bị một cây châm nhập vào, đau đớn như tê tâm liệt phế lan tràn ra toàn thân, để cho hắn run rẩy không thôi, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc này một cây trường thương cấp tốc phóng đại trong tầm mắt. Vực chủ này hữu tâm ngăn, lại vô luận thế nào cũng khó có thể ngưng tụ ra mặt chi lực, trợn mắt nhìn thanh trường thương kia quán xuyên đầu mình. Dương Khai một kích thành công, trường thương dư uy không có giảm, thuận thế dẹp yên vương chủ mặt xào, lại hủy một tòa. Cùng lúc đó, mấy vật chủ trấn thủ gần đó cũng phản ứng lại, lập tức từ bốn phương tám hướng bọc đến Dương Khai. Trong bất hồi quang, thân ảnh vương chủ cũng phóng lên tận trời, vẻ mặt ác lạnh. Hắn đã đánh giá thấp lá gan của tên nhân tộc này, vốn cho rằng đối phương tối thiểu nhất phải ẩn nấp mấy năm, thậm chí là lâu hơn. Nhưng ai ngờ mới chỉ nửa năm, vậy mà lần nữa hiện thân. Cũng may, hắn một mực không có buông lỏng cảnh giác, cho nên nhân tộc này vừa xuất hiện, hắn liền phát giác ra. Chỉ tiếc, hắn phản ứng dù có nhanh, cũng không kịp cứu vật chủ kia. Dương Khai giết địch chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà không sao, đổi mạng một vật chủ cùng một tòa vương chủ mặc sao. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải giết tên nhân tộc này. Mấy vực chủ bọc đánh tới, vương chủ ngang nhiên xuất thủ, bất kỳ bát phẩm nào cũng không có khả năng chạy thoát trong tình hình này. Biết rút kinh nghiệm, lần này vương chủ phóng xuất lực lượng cường đại, nhiễu loạn hư không, phòng bị Dương Khai lại thi triển thuấn di. Dương Khai căn bản không có dự tính chạy trốn. Hủy đi tòa mặt xào kia, hắn quay người, phóng thẳng về bất hồi quan. Một bộ muốn nghênh kích vương chủ, để mấy vực chủ bọc đánh đều ngây người. Thầm nói, tên này chán sống rồi hay sao? Mấy vực chủ đang vui mừng quá đỗi, đã thấy vực chủ lao về phía Dương Khai bỗng nhiên gào lên, thân hình lảo đảo. Dương Khai đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt đột phá vòng vây của bọn hắn. Là một cây xá hồn thứ bị kích phát, chỉ là Dương Khai không có thời gian đi giết vực chủ này. Giết những vực chủ này so với phá hủy vương cấp mặt xào, Dương Khai chọn cái sau. Lướt qua vòng vây mấy vực chủ, Dương Khai lại quét thương, thương mang tiêu tan, là một tòa vương chủ mặt xào bị quét thành bột mịn. Thật can đảm! Vương chủ giận tím mặt. Tính cả nửa năm trước, đã có 7 tòa vương chủ mặt xào bị hủy, 3 vực chủ bị giết. Mà lại đây đều là chuyện phát sinh ngay dưới mi mắt hắn. Bị vương chủ này cảm thấy mình bị vũ nhục. Đây không phải là chuyện chém đối phương thành muôn mảnh là có thể giải quyết. Âm thầm hạ quyết tâm. Nếu bắt sống đối phương, nhất định phải luyện hồn phách tên này, cho hắn muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Càng nhiều vực chủ đã hành động, truy bắt Dương Khai, tường đạo khí cơ lăng lệ giống như lưỡi đào, cắt chém hư không quanh thân hắn. Toàn bộ bất hồi quang trong nháy mắt như hạt muối, vùng xuống chảo dầu nóng sôi, sôi trào hẳn lên. Cho dù phía trước có một vị vương chủ nghênh đón, thần sắc của Dương Khai vẫn như giếng cổ không gợn sóng. Hắn bỗng thu thương long thương, hai tay vung lên. Hai bên lập tức xuất hiện mấy triệu tiểu thạch tộc. Hai đại quân tiểu thạch tộc thuộc tính khác biệt. Một là mặt trời, một là thái âm. Tiểu thạch tộc bỗng xuất hiện để tất cả mặt tộc giật mình. Lại rất nhanh có vực chủ nhận ra những sinh linh này. Trên chiến trường tiền tuyến có không ít nhân tộc ngự sử loại sinh linh này tranh đấu với mặt tộc. Bọn chúng không sợ mặt chi lực, càng không sợ sinh tử. Còn mang đến tổn thất không nhỏ cho mặt tộc. Nhưng ở đây nhiều vực chủ như vậy, bọn này có thể làm được gì? Số lượng nhiều, thực lực không đủ thì chỉ là sâu kiến mà thôi. Tiểu thạch tộc dưới sự điều khiển của Dương Khai xông tới vương chủ, nhưng mà vừa tiếp xúc liền binh bại như núi đổ. Vô số tiểu thạch tộc hóa thành từng khối đá vụn. Đối mặt cường uy của vương chủ, những tiểu thạch tộc này ngay cả bản sự đến gần đều không có. Cũng may số lượng đủ nhiều, qua trong giây lát đã vây chặt được vương chủ. Lúc này Dương Khai cũng đồng thời bị các vực chủ bao vây. Từng vị vực chủ xuất thân chính là sát chiêu, nồng đậm mặt chi lực hóa thành đạo đạo thần thông anh kích Dương Khai. Công kích cuồng bạo như vậy chớ nói là bát phẩm, chính là cửu phẩm trúng thì cũng không có kết quả gì tốt. Dương Khai lại phản phất như không thấy, hai tay nhô ra. Trên hai mu bàn tay, Thái Dương Thái Âm ký trở nên nóng rực, bao phủ hai chi đại quân tiểu thạch tộc vào bên trong. Thái Dương Thái Âm chi lực nồng đậm đến cực điểm bị rút ra. Hai lực lượng cấp tốc giao hội dung hợp, ngay sau đó hóa thành bạch quang tinh khiết. Vương chủ bỗng có cảm giác tim đập nhanh. Các vực chủ vây quanh Dương Khai càng không có lý do, chợt thấy tâm phiền, ý loạn. Bạch quang lóa mắt nổ tung, ẩn chứa bất hồi quang rõ ràng. Hư không phương viên ức vạn dặm cũng giữ sát na này trở nên sáng không gì sánh được. Không biết bao nhiêu mặt tộc dưới tia sáng chói mắt hóa thành hư ảo, triệt để bị tịnh hóa. Chính là thần thông bí thuật ngưng tụ từ mặt chi lực tập sát Dương Khai. Đại đa số cũng trên nửa đường biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có số ít mấy đạo oanh trên người của Dương Khai khiến hắn lảo đảo. Từng vị vực chủ rú thảm không thôi. Từng người phản phất bị độc dược độc nhất trên đời, lâm biến toàn thân. Toàn thân không ngừng có mặt chi lực tiêu tán ra, trong cơ thể liên tục phát ra tiếng xẹt xẹt. Tia sáng chói mắt kia kéo dài đến 10 hơi mới dần dần thu. Nhưng mà trong 10 hơi này, trong ngoài bất hồi quang, mặt tộc tử thương khó mà tính toán. Vùng không gian gần vị trí quang mang kia, bộc phát vốn có thật nhiều mặt tộc mới đản sinh. Hiện nay 10 không còn một. Phía xa hơn uy lực vụ nổ giảm đi, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Chỉ có mặt tộc ngoại vi quan ải mới không bị quá nhiều ảnh hưởng. Càng có hơn 10 vực chủ gần Dương Khai nhất, khí tức giảm lớn, lại không có tiêu chuẩn vực chủ, nhất cử bị đánh thành lãnh chúa, bây giờ đang hồn bay phách lạc. Cũng đang thất hồn lạc phách, còn có vương chủ đang bị hai đại quân tiểu thạch tộc vây quanh. Mấy triệu tiểu thạch tộc toàn bộ đã hóa thành đá vụn, lộ ra thân ảnh chật vật của vương chủ. Vừa rồi, thân trung tâm nhất bị nổ tịnh hóa khổng lồ, tất nhiên là phải chịu sát thương lớn nhất. Dù là vương chủ cũng bị làm cho đầu bù nóng mặt, khí tức hỗn loạn. Hắn biết tịnh hóa chi quang, nhưng mà chưa từng nghĩ trên đời là có người có thể bộc phát ra tịnh hóa chi quang với quy mô lớn như vậy. Vụ bộc phát này chính là hắn cũng không chịu được quá mấy lần. 10 vực chủ thực lực bị đánh giảm thành lãnh chúa là do sức mạnh trong thể nội bị tịnh hóa. Hắn sao lại không phải như vậy? Thực lực của hắn bị cắt giảm đi một thành, dù còn có thể ổn định tiêu chuẩn vương chủ, nhưng không còn cường đại như trước. Nếu có một lần như này nữa, có thể giữ được tu vi vương chủ hay không đều khó mà cam đoan. Nên sau khi biến cố kết thúc, vương chủ này lập tức cảnh giới xung quanh điều tra bóng dáng của Dương Khai, sợ tên kia lại bạo thêm một lần nữa. Rất nhanh hắn quay đầu nhìn về môn hộ. Dương Khai sắc mặt tái nhợt đứng bên ngoài môn hộ, lẳng lặng trông, trong mắt tràn đầy vẻ khiêu khích cùng khinh thường. Chương 5513. Bốn mắt đối mặt, Dương Khai đưa tay trên cổ khoa tay, uy hiếp cực kỳ rõ ràng, sau đó quay đầu đâm vào trong cánh cửa. Vương chủ tức đến nổ ruột, hắn phóng ra muốn truy kích, nhưng rất nhanh lại ngưng, sắc mặt biến đổi. Hắn không thể đi. Bây giờ bất hồi quang là hậu phương trọng yếu nhất của mặt tộc. Tất cả vương chủ mặt xào đều được an trí ở chỗ này. Bây giờ là chỉ có hắn là vương chủ trấn thủ. Nếu hắn đi, vậy một khi bất hồi quang xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ rung chuyển đại thế của mặt tộc. Nên mặc dù rất muốn tự mình truy sát, đuổi tận giết tuyệt tên nhân tộc kia, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, rụt rịch ở trong lòng. Vương chủ đại nhân, có vực chủ tiến lên xin chỉ thị. Vương chủ đại nhân không truy kích, bọn hắn càng không dám. Thời gian nửa năm này, vực chủ chết dưới thương của tên nhân tộc kia đã có 3 vị rồi. Mục đích chính yếu nhất của hắn là vương cấp mặt xào. Điểm này tất cả mặt tộc đều đã nhìn ra. Nếu hắn 2 lần đánh lén tận lực tập sát vực chủ, tất nhiên không chỉ 3 vị vực chủ chết. Thực lực đối phương quá là cường đại rồi, vượt quá sức tưởng tượng của bọn chúng. Lúc này đuổi theo, không có vương chủ đại nhân xung phong. Vạn nhất, đối phương mai phục bên kia môn hộ, thì làm sao bây giờ? Ai cũng không muốn tùy tiện đi chịu chết. Nhưng nếu vương chủ đại nhân ra lệnh, bọn hắn lại không đi không được. Cũng may, vương chủ cũng hiểu điều này, nhất là sự cường hoành của Dương Khai, hắn đã lĩnh giáo sâu sắc. Không cần đổi. Các vực chủ nghe như được đại xá, quay đầu nhìn xung quanh, tất cả vực chủ đều tâm tình nặng nề. Không gì khác, tổn thất quá nhiều rồi. Một vị vực chủ chiến tử còn có 4 tòa vương chủ mặt sào bị hủy và chục tòa vực chủ mặt sào bị san thành bình địa. Ban đầu mặt sào hủy trong tay nhân tộc kia chỉ có 2 tòa mà thôi. Nhưng khi bạch quang lóa mắt kia bộc phát, lại trong nháy mắt bao phủ tất cả khu vực xung quanh, trong đó bao quát 2 tòa vương chủ mặt sào khác. Càng có hơn 10 vị vực chủ bị giảm tu vi, biến thành lãnh chúa. Vực chủ còn lại bị bạch quang kia chiếu đến, hoặc nhiều hoặc ít, thực lực đều bị hao mòn. Càng khiến cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, chính là khí tức vương chủ đại nhân dường như cũng suy yếu không ít. Nửa năm trước, nhân tộc này bỗng hiện thân, phá hủy đi 5 tòa vương chủ mặt sào, đánh giết 2 vị vực chủ. Lần này, dù chỉ hủy đi 4 tòa vương chủ mặt sào, đánh giết 1 vực chủ, nhưng luận về trình độ phá hư thì càng sâu hơn lần trước. Đây còn chưa tính những mặt tộc tầng dưới chót, bị tịnh hóa chi quang bao phủ trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Bây giờ trong lòng tất cả cường giả mặt tộc, chỉ có một nghi vấn. Đó rốt cuộc là thủ đoạn gì, lại có thể khắc chế đối với mặt tộc kinh khủng. Bọn hắn chỉ thấy, nhân tộc này bỗng nhiên tế ra mấy triệu tiểu thạch tộc, sau đó hết thảy cứ như vậy phát sinh. Bây giờ mấy triệu tiểu thạch tộc đều hóa thành đá vụn rồi. Dương Khai thì vẫn còn đang đứng bên cạnh môn hộ, chỉ tiếc, đợi trái đợi phải vẫn không thấy truy binh tới, khiến cho hắn rất thất vọng. Xác định mặt tộc không dám truy sát, lúc này Dương Khai mới thản nhiên phủ kín môn hộ, rồi nói: ta sẽ thường xuyên đến thăm các ngươi. Tuy nói mặt tộc còn có thủ đoạn mở ra cánh cửa này, nhưng là cần đánh đổi một số thứ, tạo phiền toái cho địch nhân, Dương Khai tất nhiên không thể bỏ qua. Kiểu được mất này, Dương Khai khá hài lòng. Duy nhất cảm thấy đau lòng là 2 triệu tiểu thạch tộc. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Muốn đối phó vương chủ, không trả giá lớn là không thể được. Mà thủ đoạn duy nhất hắn có thể ứng phó vương chủ là sử dụng đại lượng tiểu thạch tộc thôi động tịnh hóa chi quang. Điểm này ngay cả Nhật Nguyệt Thần Luân cũng không sánh nổi. Nhật Nguyệt Thần Luân tuy là thần thông cường đại nhất của hắn, nhưng lại không có đặc tính khắc chế mặt tộc. Sau khi phủ kín môn hộ, Dương Khai mới thở dốc một hơi. Lần này mạo hiểm xuất thủ, tuy rằng có thu hoạch to lớn, nhưng bản thân hắn cũng chịu thương thế không có nhẹ. Thời khắc sống còn, vì tạo vụ bạo phát, hắn phải đối mặt rất nhiều công kích, là căn bản không có công phu ngăn hoặc là tránh né. Tuy nói đại đa số công kích đều bị tịnh hóa chi quang xua tan hoặc là làm suy yếu, nhưng khi đó nhiều vực chủ như vậy xuất thủ, số lượng công kích đủ nhiều cũng tạo thành thương thế. Đây đều không phải là vết thương trí mạng. Dương Khai không đi tận lực an dưỡng, quay đầu lao đi. Trên phương hướng trước mặt, không ngừng truyền đến động tĩnh thật lớn. Điểm này Dương Khai vừa xuyên qua môn hộ, liền cảm nhận được. Lần trước đến không chi vực, đại quân 2 tộc nhân mặt giao chiến, khí thế hừng hực. Toàn bộ đại vực đều hóa thành chiến trường. Hôm nay lại đến, nơi này chỉ còn các loại vết tích lưu lại sau đại chiến. Đoạn đường đi qua gặp được rất nhiều chi gãy hài cốt của nhân tộc cũng có, mà mặt tộc cũng có. Còn có rất nhiều mảnh vỡ chiến hạm, càng có từng đoàn mặt vân to to nhỏ nhỏ. Động tĩnh thật lớn kia, cách mỗi một lát sẽ truyền đến một lần, như có thể rung chuyển toàn bộ không chi vực. Đến một lúc nào đó, Dương Khai mới ngừng chân, quan sát từ đằng xa. Trong tầm mắt là 2 thân ảnh khổng lồ. Đó là 2 tôn cự thần linh. Một là A Nhị, một tôn là cự thần linh màu mực từ chiến trường cận cổ. Tuy phát giác được động tĩnh, Dương Khai liền có suy đoán, nhưng khi tận mắt thấy cảnh này, hắn không khỏi rung động. 2 vị này quả thật là lề mề, đánh đã không dưới 100 năm. Đại quân 2 tộc đã rút khỏi không chi vực, bọn chúng cho tới nay còn chưa phân ra thắng bại, vẫn đánh nhau kịch liệt không ngớt, hơn nữa trông có vẻ còn phải đánh dài dài. Cũng may mắn năm xưa A Nhị bỗng hiện thân, kiềm chế tôn cự thần linh mộng mực này, nếu không, nhân tộc sớm đã đại bại. 2 tôn cự thần linh tranh đấu cực kỳ cuồng bạo lỗ mãng, không có thần thông bí thuật gì, chỉ là quyền cước tương giao đơn giản nhất, Có điều mỗi một kích kia đều có thể rung chuyển hoàng vũ. Chỗ bọn chúng giao phong, không gian cực kỳ bất ổn. Từng khe nứt không ngừng to lớn huyễn sinh, rồi đục lấp đầy. Lặng lặng quan sát một lát, hắn đưa tay quanh miệng mình, dồn khí đan điền, cao giọng nói. A Nhị, giết chết nó đi! Có vẻ như nghe được, A Nhị lập tức trở nên hổ hổ sinh uy, xuất thủ ngoan lệ hơn rất nhiều. Dương Khai cười ha ha, nhìn thêm một lát rồi mới quay người rời đi. Tranh đấu bậc này, hắn không xen tay vào được. Ngay cả tư cách đến gần chiến trường, sợ rằng đều không có. Chỉ có cửu phẩm mới có tư cách nhúng tay. Nửa ngày sau, hắn đến một chỗ hư không khác. Nơi này có màu mực rất rõ ràng, lại không có nửa phần mặt chi lực tiêu tán. Tất cả lực lượng đều cô đọng đến cực điểm. Vị cự thần linh mộng mực thứ hai ở chỗ này. Cự thần linh này chính là được bọn người Lưu An giúp khôi phục. Lúc này cự thần linh mộng mực kia khoanh chân ngồi trong hư không. Thân thể khổng lồ giống như một tòa càn khôn to lớn. Mà trước mặt nó có một môn hộ quán xuyên không chi vực. Đối diện chính là Phong Lam vực. Bàn tay nó vẫn duy trì tư thế xuyên qua thông đạo. Không phải nó nguyện ý như vậy mà là không thể động đậy. Dương Khai thấy trên cánh tay nó có vô số phù văn huyền ảo như linh xà, rất nhiều phù văn hóa thành xiềng xích khóa kín cánh tay nó. Từ trong những phù văn huyền ảo kia, Dương Khai cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tĩnh tâm cảm giác một lát, nhận ra đó là khí tức của Tiếu Tiếu lão tổ. Không chỉ Tiếu Tiếu lão tổ, còn có khí tức của một người khác. Thực lực người kia tuyệt không yếu hơn Tiếu Tiếu lão thổ. Võ Thanh. Bây giờ cửu phẩm nhân tộc chỉ còn lại có hai vị này thôi. Ngoài Tiếu Tiếu lão tổ thì chỉ có Võ Thanh. Nói như vậy, hai vị cửu phẩm này đang sử dụng công pháp thần diệu khóa cự thần linh mộng mực này. Hai vị cửu phẩm tự nhiên không phải là đối thủ của tôn cự thần linh mộng mực. Là hai vị này lựa chọn thời cơ xuất thủ vô cùng tốt. Năm đó hai người bọn hắn mệnh đại quân nhân tộc rút khỏi không chi vực, sau đó lập tức chạy tới Phong Lam vực. Cự thần linh màu mực bị đánh xuyên qua thông đạo mà cánh tay không thể tùy tiện thu về. Trước khi đại quân mặt tộc rút khỏi không chi vực, hai người rốt cuộc đến Phong Lam vực, liên thủ thi triển bí pháp triệt để khóa kín cánh tay này. Nó tự nhiên có thể lựa chọn từ bỏ một cánh tay để thoát khốn, nhưng làm vậy thực lực của nó tất nhiên cũng giảm nhiều. Làm sao mà nó cam tâm? Nên mấy chục năm qua, nó một mực đấu trí đấu dũng cùng hai vị cửu phẩm. Dương Khai đến, nó biết, âm thầm kinh ngạc. Tiểu tử này đúng là mạng lớn. Năm đó chính là có một vương chủ đích thân đuổi giết hắn, vậy mà còn chưa chết. Hắn không chết, vương chủ kia ra sao không cần nói cũng biết. Đồng thời không hiểu sao hắn lại tới đây. Nó không có ý muốn quan tâm Dương Khai. Bây giờ đại bộ phận tâm thần đều dùng để giao phong cùng hai vị cửu phẩm. Nào có thời gian để ý đến sâu kiến như vậy. Nó không để ý, Dương Khai cũng không để ý. Chỉ là hơi híp mắt, yên lặng cảm thụ hết thảy của nơi đây. Kết thúc tập 1183 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.